Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, Thánh Văn, chương 779, Thánh Văn. Vượt qua này một đám phổ thông quần thể kiến trúc, như trước là hoang cùng tĩnh mịch, tình cờ có thể nhìn thấy dọc đường có từng bộ hài cốt nằm ở cái kia. Hoặc thổi một hơi liền tán, hoặc cứng rắn pháp dễ dàng hủy diệt. Xem ra nơi này thật sự đã từng trải qua một hồi đại tai nạn. Để mấy cường giả chết với này, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, dứt bỏ những dễ dàng đó hóa hài cốt không nói. Cái khác cứng rắn hài cốt đều chí ít là thiên vũ cường giả. Nhiều cường giả như vậy đến cùng là chết như thế nào? Tiến lên đường xá, dần dần xuất hiện núi sông tú lệ sự tinh xảo. Tuy có vẻ hoang vu tĩnh mịch, nhưng cũng không mất diện mạo. Càng có sao sao các vũ đình đài, tuy như trước tổn hại không thể tả, thậm chí bị phá hủy đi. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Đường U ánh mắt nhìn về phía ba người. Tâm tư của nữ nhân khá là nhẵn nhủi. Người mơ hồ phát hiện khu vực này có một luồng dị tượng. Chúng ta một đường tiến lên. Phong cảnh càng ngày càng tốt. Hơn nữa, tựa hồ thích hợp hơn tu luyện. Vân Phi Dương trầm ngâm nói rằng, nghe đến lời này, Lâm Phong cùng Quân Mạc Tích nhất thời cũng phát hiện điểm này. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hừm, nếu như đem nơi này so sánh quân vương nhà, như vậy chúng ta vừa nãy bay qua chính là bình thường hộ vệ. Theo chúng ta một đường hướng bắc, dần dần tiến vào quân vương nhà hạt nhân địa vực, bên này ở lại người địa vị cao hơn nữa rất nhiều. Hoàn cảnh tốt hơn rồi. Đường U đánh cái tỉ dụ, phân tích rõ ràng thấu triệt. Ngươi là nói, như này cả vùng không gian thế giới là hoàng giả lĩnh vực nơi. Như vậy chúng ta chính hướng đi hạt nhân địa vực, trải qua nô bộc giống như thân phận thiên vũ cường giả. Hiện tại, chúng ta chính bước vào hộ vệ giống như thân phận tôn giả nơi ở vực. Lâm Phong mắt sáng lên, nhìn về phía đường U nói. Rất có thể, đường U gật đầu. Hoàng giả lĩnh vực, thiên vũ dường như nô bộc, tôn giả dường như hộ vệ. Chúng ta chính đang không ngừng tiếp cận khu vực hạch tâm. Bốn người đều hiểu một điểm, thân hình tăng nhanh. Điên cuồng hướng về phía trước lấp lóe mà đi. Rất nhiều cường giả ở lại lâu các động phủ thậm chí đều bị bọn họ cho coi rơi mất. Nếu là càng về sau ở lại cường giả càng lợi hại, càng có thể xuất hiện chí bảo. Nơi đó có một tòa cung điện. Lúc này, đường U ngón tay chỉ về này một mảnh địa vực trung ương. Một tòa mênh mông độc đống cung điện tọa lạc ở nơi đó. Khác người. Hạc đứng trong bầy gà, dường như muốn so với chu vi Quỳnh Lâu động phủ cao hơn nữa quý. Là mảnh này địa vực đất nòng cốt, cung điện này cổ điển cổ xưa, tương tự có thật nhiều tổn hại, nhưng cung điện khí chất vẫn còn. Cả tòa cưỡng điện hiện một thanh kiếm hình, phóng lên trời, thẳng tới mây xanh, lộ ra lăng vân chi trí. Một tòa cung điện. Dĩ nhiên dường như đều bị giao cho sinh mệnh, nắm giữ kiếm khí tức. Càng chấn động chính là, cung điện này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Này kiếm khí tức dư âm, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tắt. Cùng cung điện là mảnh này địa vực hạt nhân, trong đó ở lại phải là một đại nhân vật. Kiếm đạo ý chí khí tức, thật mạnh, cung điện này bố trí đều ẩn chứa huyền diệu chi pháp. Quá lợi hại, bốn người đều bị cung điện này hấp dẫn lấy, cảm giác phi thường chấn động, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, bên trong cung điện ẩn chứa chính là kiếm khí, hắn nếu không xuống xem thử một chút, sẽ không cam lòng, chúng ta đi xuống xem một chút, Lâm Phong bước chân một bước, trực tiếp từ trong hư không hạ xuống, đến bên ngoài cung điện này phi thường bao la mênh mông. Bên trong có nước suối rừng cây, bất quá nước suối đã khô cạn, trong rừng chi cây cối từ lâu khô héo tử vong, không có sự sống khí tức, có vẻ đặc biệt tĩnh mịch héo tàn. Nơi đó tựa hồ có một luồng rất mạnh kiếm khí. Đường U U chỉ vào bên trong cung điện một chỗ hoa viên nơi. Lâm Phong gật gật đầu. Mấy người bọn họ cũng đều cảm nhận được. Rất mạnh kiếm khí. Tĩnh mịch cung điện. Dĩ nhiên sẽ nắm giữ kiếm đạo khí. Hướng về cái kia trong hoa viên đi đến. Kiếm khí là từ bên trong vườn một gian tu luyện trong phòng thẩm thấu ra. Đi vào hình vòm cánh cửa đi vào tu luyện nhà đá bên trong. Lâm Phong bốn người ánh mắt hơi nheo lại. Trên mặt đất bên trên. Có rất nhiều bộ thi thể hài cốt, bị bụi trần mai một, cho tới cái kia từng sợi thẩm thấu ra kiếm khí. Là đang tu luyện nhà đá phía trước nhất một mặt trên vách đá truyền tới. Mặt trên, có khắc rất nhiều bức đồ án. Vù, Vân Phi Dương bước chân hướng về trên mặt đất hơi đạp xuống. Nhất thời một luồng nhu hòa cương phong ở thạch thất trong quét đãng mà qua. Hài cốt thi thể trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro bụi, triệt để bị tiêu diệt rơi mất. Duy nhất cuối cùng một bộ đặc thù hài cốt như trước nằm ở cái kia, không nhúc nhích, không có bất kỳ tổn thương. Cỗ hài cốt này dựa vào trên vách đá, cặp kia vắng lặng trăm nghìn năm con ngươi bên trong tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được trong đó quyến luyến. Hơn nữa, cỗ hài cốt này đầu triệt để biến hình, ao hãm tiến vào, phảng phất là bị người trực tiếp một trưởng vỗ ở trên đầu đánh giết. Mặc dù là một bộ đã chết nhiều năm hài cốt, thi thể thượng, như trước vẫn có thể cảm nhận được một chút kiếm đạo khí tức. Kiếm tu cái chết, tuy chết không quên kiếm. Lâm Phong, ngươi xem vách đá này trên có khắc họa. Đường U con người từng tia nhìn chằm chằm cái kia một mặt vách đá, từ trái sang phải, tranh vẽ càng ngày càng tinh xảo, kiếm đạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Mặt trên khắc họa tựa hồ cũng là kiếm, đặc biệt là mặt sau đồ án càng ngày càng phức tạp, phảng phất là đem một bộ đáng sợ thần thông kiếm thuật cho khắc vào đi. Đương nhiên, chân chính để Lâm Phong bọn họ kinh ngạc chính là cuối cùng mấy bức tranh án đã không phải một hai thức động tác, mà là mấy hoa văn tổ hợp mà thành đồ án. Tựa hồ vâng, bí văn, dĩ nhiên là bí văn. Bốn người con người vẻn vẹn nhìn chằm chằm phía sau cùng đồ án. Vách đá này trên có khắc nối liền chi đồ, rõ ràng là một bộ mạnh mẽ kiếm đạo thuật. Nhưng mà kiếm đạo thuật cuối cùng càng là bí văn, điều này làm cho Lâm Phong làm sao có thể không chấn động. Lẽ nào tiến vào bí cảnh thời gian hắc ám trong đường nối có trên vách đá bí văn, toàn bộ đều là mạnh mẽ thần thông phép thuật. Những kia bí văn có thể dùng chân nguyên lực lượng đến phát động. Không biết này đồ án làm sao. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân chậm rãi đi lên trước. Kiếm khí càng ngày càng dày đặc, dường như muốn nhảy vào thân thể của hắn. Nhìn Quân Mạc Tích đám người một chút, ba người lập tức đều sẽ ý, dồn dập tránh ra đến. Đi tới trước vách đá, Lâm Phong đưa tay đặt ở trên vách đá. Nhất thời, một vệt chân nguyên sức mạnh dần dần hướng về cái kia cuối cùng một bức tranh án thượng du đáng. Mà đi, xèo, xèo, trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ ánh kiếm từ trên vách đá phun ra nuốt vào mà ra. Phóng ra ánh sáng lóa mắt thải, dường như muốn đem phía trước không gian đều đâm thủng. Xa xa hoa viên vách đá, trực tiếp phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Ở kiếm khí bên dưới dập tắt, hóa làm đầy trời tro bụi. Lâm Phong trong đầu mạnh mẽ rung động hạ, cuống quýt đưa bàn tay thu hồi. Không dám kế tục sử dụng chân nguyên lực lượng. Hắn sợ chân nguyên lực lượng kế tục xúc động này bí văn đồ án sẽ phát sinh đáng sợ hiệu quả. Thật là đáng sợ kiếm. Mấy người hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Lại tìm đến phía cái kia bí văn đồ án. Kiếm thuật, dĩ nhiên đúng là kiếm đạo thần thông thuật. Đồng dạng là bí văn. Bất quá vách đá này khắc xuống bí văn nhưng dễ hiểu hơn. bởi vì phía trước một vài bước đồ án đều là bí văn diễn biến quá trình. 81 bước đồ án, cuối cùng hiểu được, diễn hóa ra mạnh mẽ bí văn. Lẽ nào nơi này là đã từng này qua đời cường giả? Ở đây ngộ đạo ngộ kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chằm chằm vách đá. Lần thứ hai cẩn thận quan sát suy đoán mỗi một bước đồ án. Từ tả đến hữu là ngộ kiếm quá trình, càng ngày càng sâu khắc. Mỗi một phó đồ án, mỗi một khoa tay đều sâu sắc khắc vào vách đá bên trong. Thật giống là một thanh đáng sợ lợi kiếm như thế. Chỉ là bước vẽ thứ nhất, Lâm Phong thì có loại ngưỡng mộ cảm giác. Ở đây ngộ kiếm cường giả là hắn ngước nhìn nhân vật mạnh mẽ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tựa hồ cũng ý thức được một điểm. Bí văn là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần thông sức mạnh, do thâm ảo huyền diệu võ kỹ diễn biến mà sinh. Có thể đợi được bọn họ trở thành tôn giả, lĩnh ngộ hàm nghĩa, mới có thể chân chính tiếp xúc tầng này diện. Tại sao ta cảm giác, chúng ta bây giờ nhìn đến, là cực võ kỹ bên trên thần thông sức mạnh. Đường U lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, một câu nói nhắm thẳng vào đoàn người nội tâm. Bọn họ cũng đồng dạng có cái cảm giác này. Đáng sợ kia bí văn, tựa hồ là siêu thoát cực võ kỹ nhân vật khủng bố. Mặc dù bọn họ không hiểu, cũng có thể dùng chân nguyên lực lượng xúc động, phát sinh đáng sợ thần thông sức mạnh. Quá chấn động, chỉ thấy Vân Phi Dương lông mày chăm chú nhăn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tung bay, ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Lâm Phong chú ý tới hắn dị thường, hỏi, ta thật giống biết này bí văn. Là cái gì rồi? Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Đọc từng chữ nói rằng, ta từng ở một quyển tàn tạ trong sách cổ từng thấy. Ở thời đại thượng cổ, võ đạo cường thịnh, mạnh mẽ võ tu nhiều vô số kể. Đại thần thông giả hủy thiên diệt địa. Những chân chính cường giả đó thông qua ngộ đạo, có thể khắc thánh văn, câu thông sức mạnh đất trời. Vay tinh hoa nhật nguyệt, lấy mặt trời lực lượng. Không thể, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.